Bạn gái của tôi là mèo. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay An Niên có cái gì đó sai sai. Mới vừa về đến nhà chưa bao lâu, Trần Dương đã phát hiện ra điểm này. Hôm nay An Niên vô cùng an tĩnh, mặc dù vẫn mở tivi ngồi trên ghế sofa như thường ngày, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt trên tivi. Cô liên tục nhìn lén anh, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói nhưng hết lần này tới lần khác không nói lời nào. Chuyện này làm Trần Dương rất tò mò. Tính cách An Niên trước giờ luôn là nghĩ gì nói đó. Phàm là trong lòng cô có việc gì không nói ra thì bản thân cũng sốt ruột đến dựng hết lông lên. Còn biểu hiện giống như hôm nay thì lại rất hiếm lạ. Có chuyện gì à? Cuối cùng, khi An Niên liếc trộm anh lần thứ 16, rốt cuộc Trần Dương cũng không có kiên nhẫn với An Niên nữa. Chủ động hỏi, 10 giờ rồi, bỗng nhiên An Niên nói giờ không đầu không đuôi. Cho nên là, lúc này không phải là anh nên đi tắm sao? Trần Dương sửng sốt, đúng là mỗi ngày anh đều đi tắm vào khoảng thời gian này. Nhưng An Niên đã bắt đầu liếc trộm anh từ một tiếng trước rồi. Chẳng lẽ trên người anh có mùi hả? Cân nhắc đến khứu giác vượt trội hơn người thường của An Niên, mặc dù anh không ngửi được mùi gì đặc biệt trên người mình, nhưng Trần Dương vẫn quyết định đi tắm trước. Trần Dương đứng dậy đi tắm. An Niên thì tiếp tục giả vờ xem tivi. Rồi sau đó chờ cửa phòng tắm vừa đóng lại, An Niên lập tức ném bỏ cái gối trong tay, chân trần chạy vọt vào trong phòng ngủ, lôi cái túi Nghê Phi đưa cho cô ra. Dựa theo dặn dò của Nghê Phi mà bắt đầu làm việc. Đầu tiên bước thứ nhất, không được phép biến thành mèo. Điểm này An Niên làm được. Hôm nay cô còn chưa biến thành mèo lần nào đâu. Bước thứ hai, cởi cái váy liền màu đen của em ra, mặc bộ đồ ngủ chị mua cho em vào. An Niên nhìn đủ loại đồ ngủ mềm mại mỏng manh trong suốt màu đen trên giường, khó xử dương mắt nhìn. Những bộ đồ này đều rất hở hang, chỉ là An Niên vẫn nghe lời mặc bộ đồ lên người. Mặc dù không thoải mái, nhưng nhớ lời dặn dò của Nghê Phi nên không cởi ra. Bước thứ ba, tắt bộ phim thần tượng trong nước mà em đang cày. Trong phim thần tượng trong nước vừa đến tình tiết sinh cục cưng thì tắt đèn. Không có giá trị tham khảo. Chị đã chuẩn bị cho em mấy bộ bom tấn nước ngoài. Buổi tối em và Trần Dương xem cùng nhau. Nữ chính trong đó sau khi về nhà thì đối xử với nam chính thế nào, thì em dựa theo đó mà làm. An Niên cầm điện thoại ra, tìm được bộ phim Nghê Phi đề cử cho cô. Chuẩn bị ra phòng khách chiếu lên màn. Lúc này, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm dần dần biến mất. An Niên biết Trần Dương đã tắm xong rồi, vội vàng nhét đồ ngủ còn dư lại trên giường vào trong túi cất xong, lại chạy ra phòng khách. An Niên chạy ba bước nhảy lên ghế sofa, ôm gối giả bộ tiếp tục xem tivi. Vào lúc này cửa phòng tắm cũng được mở ra. Trần Dương gội đầu, mặc dù đã dùng khăn lông lau, nhưng bên trên vẫn còn ẩm. Trần Dương cất bước đi tới ghế sofa, chỉ liếc mắt đã phát hiện An Niên thay quần áo. Chỉ là, cái gối lớn như vậy che chắn An Niên kín kẽ. Cho dù Trần Dương phát hiện An Niên đã thay quần áo nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Sao chưa chuyển kênh đi? Trần Dương ngồi bên cạnh An Niên hỏi. Lúc này phim trên TV đã chiếu xong từ lâu, đang phát quảng cáo. Anh Trần Dương, chúng ta xem phim đi. An Niên bỗng nhiên đề nghị. Bây giờ, Trần Dương cho rằng An Niên muốn đi xem phim ngoài rạp. Do dự một chút rồi nói. Em chờ chút, anh đi xem thử xem giờ này còn có chiếu phim nào hay không. Không phải ra ngoài xem, ở nhà xem là được. An Niên giải thích. Em nhìn thấy một bộ phim điện ảnh rất hay trên mạng. Chúng ta xem cùng nhau đi. Xem phim ở nhà, thần tượng máu chó Trần Dương còn có thể xem cùng với An Niên. Tất nhiên là sẽ không từ chối phim điện ảnh. Trần Dương lập tức gật đầu đồng ý không chút do dự. An Niên thấy Trần Dương đồng ý, trong lòng có chút hưng phấn nho nhỏ. Cô cầm điện thoại di động đã chuẩn bị xong từ sớm, bấm phát, sau đó chiếu lên màn. Trần Dương vừa nhìn màn hình đã phát hiện là một bộ phim tội phạm của nước Mỹ. anh đã từng xem qua bộ phim này rồi. Tình tiết phim vô cùng xuất sắc. Anh không ngờ An Niên cũng thích thể loại phim này. Chợt có chút kinh ngạc nho nhỏ. Mặc dù đã từng xem tình tiết phim, nhưng tình tiết đặc sắc luôn luôn đáng giá để đắn đo cân nhắc nghiền ngẫm. Khi Trần Dương đang tỉ mỉ thưởng thức phim điện ảnh, An Niên ở bên cạnh âm thầm đếm giờ. Tình tiết kịch tính sắp đến rồi. Lúc này, phim bỗng dưng chuyển cảnh. Nam chính tan làm về nhà. Vợ anh ta nghênh đón hôn anh ta một cái. Cảnh này rất bình thường. Ở nước ngoài có rất nhiều nơi đều hôn và bắt tay như vậy. Là phương thức chào hỏi. Chứ đừng nói đến là giữa vợ chồng với nhau. Anh Trần Dương. Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của An Niên. Hử, Trần Dương quay đầu theo bản năng. An Niên chỉ chờ thời khắc này. Trần Dương vừa quay đầu lại. An Niên liền tiến lên hôn một cái. Ánh mắt long lanh giống như đang chờ Trần Dương phản ứng. Trần Dương ngạc nhiên mừng rỡ một trận. Anh cười hôn lại An Niên một cái. Quay đầu tiếp tục xem phim. Lúc này cảnh phim bỗng chuyển. Nam chính cầm hai ly rượu vang. Đưa cho vợ một ly nói. Chúc mừng một năm chúng ta kết hôn. Uống rượu. Ngay khi An Niên xem mình có nên đi rót hai ly rượu giống như trong cảnh phim hay không. Bỗng nhiên cảnh phim lại chuyển. Nữ chính uống rượu xong đột nhiên đẩy nam chính lên ghế sofa. Bắt đầu cởi quần áo nam chính. An Niên trợn to hai mắt. Trần Dương cũng bị một màn này làm cho sợ hết hồn. Lúc này anh mới phản ứng lại được. Những bộ phim bom tấn nước ngoài bình thường sẽ kèm theo một vài cảnh nóng. Anh lại quên mất chuyện này. Khụ, An Niên, tua qua đoạn này đi. Trần Dương lúng túng ho khan một tiếng. Điện thoại đâu rồi? An Niên vẫn còn sững sờ nhìn hình ảnh trên TV. Cảnh phim kích tình này vô cùng nóng bỏng và kích thích. Mặc dù cô cũng từng nhìn thấy người khác diễn cảnh nóng. Nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa nhìn cẩn thận như vậy bao giờ. Điện thoại di động đâu? Đưa cho anh. Trần Dương đã từng xem bộ phim này. Một phút nữa là nam nữ chính sẽ đánh dã chiến ở trong phòng khách. Giết một đường từ phòng khách về phòng ngủ. Trần Dương cũng không hy vọng An Niên xem được đoạn này. Mặc dù là anh cũng hy vọng An Niên có thể ý thức được gì đó nhanh một chút. Nhưng đối với An Niên thì cảnh này vẫn là quá mức. Trần Dương lục tìm một hồi. Không tìm được điện thoại di động của An Niên. Lại tìm điều khiển từ xa. Sau đó, anh nhìn thấy được điều khiển từ xa ở trong góc dưới cái gối An Niên đang ôm. Trần Dương không kịp suy nghĩ nhiều. Lấy gối ôm trong ngực An Niên ra. Sau đó, ngỡ ngàng, An Niên đang mặc cái gì vậy? An Niên. Trần Dương phát hiện giọng mình đột nhiên bị khàn. Trong ngực không còn cái gì. An Niên hoàn hồn theo bản năng. Nhớ lại bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Dựa theo động tác của nữ chính mà làm. Dường như là không do dự chút nào. An Niên lập tức cúi người. Nhào lên người Trần Dương. Trần Dương vì kinh ngạc quá độ nên dường như là không có chút sức lực phản kháng nào lập tức ngã nhào trên ghế sofa. Sau đó anh cũng cảm giác được bàn tay nhỏ bé của người nào đó đang cởi quần áo của anh. An Niên, dừng tay. Trần Dương chịu đựng kích động muốn phun trào máu mũi nói. Em nên nhớ, đàn ông đều là động vật ngoài miệng thì ngại nhưng cơ thể thành thật. Đặc biệt là loại đàn ông vừa bảo thủ vừa đoan chính như Trần Dương. Thích nhất là muốn cự tuyệt còn nghênh đón. Cho nên, một khi Trần Dương nói với em là dừng tay. Hoặc là những lời nói khác muốn em dừng lại. Không được tin anh ấy. Không được nghe lời anh ấy. Muốn biết có phải anh ấy thật sự muốn bảo em dừng lại không thì em hãy hỏi anh ấy một câu. Trong đầu An Niên vang lên lời dạy dỗ của Nghê Phi. Rồi sau đó hỏi anh câu mà Nghê Phi bảo cô hỏi kia. Anh Trần Dương. Anh không muốn em hả? Ong, Trần Dương chỉ cảm thấy mình bị một cái chuông lớn úp lên. Có người gõ cong cong không ngừng ở bên ngoài. Làm cho anh đầu váng mắt hoa. Tinh thần hoảng hốt, chờ khi anh hồi hồn lại. Đã bị An Niên lột sạch sẽ. Ở nơi khác của một thành phố. Nghê Phi đắp một cái mặt nạ lên cho mình xong thì nằm lên giường. Xuất hồn khỏi xác dựa vào trong ngực huyết phách. Huyết phách vuốt ve người phụ nữ yêu dấu. có hơi không đồng ý nói. Em không cần mỗi ngày đều phải xuất hồn khỏi xác đều ở bên anh. Đối với cơ thể em sẽ không tốt. Không sao đâu mà, anh quên em là Trúc Sư hả? Gánh nặng xuất hồn khỏi xác đối em không quá lớn. Nghe Phi lơ đễnh nói. Anh nói xem, bây giờ Trần Dương đã bị An Niên bắt được chưa? Không nhất định, Huyết Phách nói với vẻ không quá coi trọng. Ban đầu nếu như em nghe anh, để phim nóng vào bên trong. Anh coi Trần Dương là người ngu à, thứ kia mà vừa mới mở lên Trần Dương sẽ lập tức tắt ngay. Nào có loại hiệu quả bất ngờ không kịp đề phòng thế này. Nghe Phi nhìn tivi, trên màn hình tivi cũng phát bộ phim điện ảnh mà An Niên và Trần Dương vừa mới xem. Bị người phụ nữ mình yêu trêu chọc đến nước này mà còn chưa ra tay. Vậy anh ta không phải là đàn ông. Huyết Phách nói, Trần Dương cũng không biết mình có phải đàn ông hay không. Dù sao thì tối hôm qua ngoại trừ một bước cuối cùng. Cái gì anh nên làm cũng đã làm rồi. An Niên ở trong ngực anh tê liệt mềm nhũn như nước. Nhưng vẫn quấn lấy anh không buông như tám cái xúc tu bạch tuộc. Là một người đàn ông đâu thể chịu nổi chứ. Ngay khi anh muốn liều mạng làm cầm thú một lần thì bỗng nhiên An Niên. Bùm, một tiếng biến thành một con mèo ở trong ngực anh. Khi bạn đang có suy nghĩ bậy bạ với người phụ nữ của bạn. Cũng dự định thay đổi hành động rồi. Nhưng bỗng nhiên cô ấy lại biến thành con mèo Moon. Vậy sẽ có loại tâm trạng gì? Lúc ấy Trần Dương thật sự là tức giận, chỉ hận không thể đập hết đồ trong phòng đi. Nhưng làm gì còn cách nào khác đâu. Con mèo đầu sỏ kia vừa một giây trước nói chết cũng không biến hình. Lại cứ trực tiếp ngủ như vậy. Hơn nữa còn biến thành mèo mà ngủ. Xem ra cho dù An Niên đã được thông não. Nhưng con đường tình trường của anh vẫn lận đận đây. Mèo Moon trong ngực động động, mở đôi mắt màu vàng ra. Dậy rồi à, Trần Dương thấp giọng hỏi. Anh Trần Dương, tại sao em lại biến thành mèo thế? An Niên hơi ngẩn người. Em nói xem, oán hận của Trần Dương ngất trời hỏi ba chữ này. Anh Trần Dương, anh tức giận à, An Niên. Sau này nếu như em còn biến thành mèo vào những lúc như vậy thì em trực tiếp giết chết anh đi là được. Trần Dương hiếm khi hổn hển nói. Em, An Niên bị dọa vội vàng biến thành người. Em không biến thành mèo nữa. Không phải em cố ý, An Niên quả thật không biết tại sao mình lại biến thành mèo. Cô chỉ nhớ là anh Trần Dương ôm cô trở về phòng ngủ. Rất dịu dàng cởi quần áo của cô ra. Mặc dù ở hình người cảm giác không mặc quần áo rất kỳ quái. Nhưng An Niên rất thích Trần Dương đụng chạm. Đó là một loại cảm giác rất thần kỳ. Khi đó dường như Trần Dương có ma lực vậy. Mỗi một lần đụng chạm đều làm cho cô dâng lên một cảm giác tê dại khác thường từ tận đáy lòng. Cô từ từ đắm chìm trong đó. Trong lòng biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Đang chan chứa mong đợi thì bỗng nhiên không còn ý thức nữa. Không phải là cô chủ động biến thành mèo. Bây giờ nghe Trần Dương nói như vậy. Bị dọa vội vàng biến lại thành hình người. Mà bởi vì khi biến thân cái váy liền màu đen duy nhất có thể mặc lên người đã bị An Niên cởi bỏ tối hôm qua. Lúc này biến thân An Niên có thể hình dung ra được. Ánh mắt Trần Dương trầm xuống. Thù mới hận cũ, nổi lên trong đầu, trở mình đè An Niên dưới thân. Bùm, nguy cấp, An Niên lại biến thành mèo Moon lần nữa. Dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn lại Trần Dương. Em không phải cố ý. An Niên vội vàng giải thích, anh biết, Trần Dương cắn răng, vọt vào phòng tắm, An Niên không phải cố ý, dĩ nhiên Trần Dương cảm giác được. Trên người An Niên có rất nhiều bí mật, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng che giấu tâm ý của mình. Cô thích anh, Trần Dương cảm giác được rất rõ ràng. Trên giường trong phòng ngủ, An Niên tủi thân ngồi đó, cô cũng không biết mình làm sao nữa. Mới vừa rồi bỗng nhiên trong cơ thể xuất hiện một luồng sức mạnh biến cô thành mèo. Chắc là gia tộc mèo yêu của các cô cũng có lời nguyền. Trong đầu An Niên bỗng nhiên vang lên lời cảnh báo của con hồ ly nào đó. Cách chương.